Tiên ma đồng tu, chương 2550, đánh giáp lá cà. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến sự khẩn cấp, Tôn Bá Sơn không có dư thừa thời gian lại đi tăng lên sĩ khí. Hắn hạ mệnh lệnh công kích, nuôi binh ngàn ngày. Dụng binh nhất thời, đám ma cũ tận lực mang theo tân binh, nhất định không thể rối loạn biên chế, càng không thể lui, một cái đào binh có thể cuốn đi 10 cái, 10 cái có thể cuốn đi 100. Đây là hạp cốc, đây là không thể buông tha dũng giả thắng chiến trường. Chúng ta, chết còn không sợ, lại càng không thiếu khuyết dũng khí. Thuẫn bài thủ phía trước, trường thương kết cùng. Tạo thành đệ nhất công kích thê đội, người bắn nỏ tạo thành thứ hai công kích thê đội, mạch đao thủ tạo thành đệ tam công kích thê đội. Xông lên a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Bá Sơn đầu tàu gương mẫu, cái thứ nhất liền xông ra ngoài, đạp giày đặc thi thể, có cùng bào, cũng có địch nhân, nhưng bây giờ ai còn quan tâm đâu này. Khúc đại đầu nói không sai. Tôn Bá Sơn là đánh giáp lá cà thiên tài. Không có cái nào lãnh binh đại tướng xung phong liều chết tại đội ngũ phía trước nhất. Bởi vì đại tướng một khi chết trận, quân tâm cũng liền rối loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, Tôn Bá Sơn giống như là một tòa di động sơn. Hắn thủy chung sông lên phía trước nhất. Đằng sau thuẫn bài thủ không muốn sống chạy về phía trước. Đều muốn đem tướng quân của mình hộ tại tấm chắn trận hình phòng ngự trong. Thế nhưng không ai có thể chạy qua Tôn Bá Sơn. Tự biết hẳn phải chết. Vậy liền chịu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Sĩ Khúc hai mắt đỏ thẫm. Tự khai chiến đến bây giờ. Hắn có lẽ là nhất mệt nhọc một người. 4 ngày 4 đêm không có nghỉ ngơi. Không có chợp mắt. Ngồi ngay ngắn ở Ưng Phúc Sơn chỗ cao nhất, an vị tại hắn này khẩu mỏng ra quan tài trước mặt. Hắn hoàng thúc đầu, còn muốn phùng chi ngang mấy cái đào binh nhi tử đầu. Cùng với 200-300 cái chạy trốn tướng quân giáo úy đầu, liền đọng ở Ưng Phúc Sơn trên cột cờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nhiên như thế, như trước có liên tục không ngừng đào binh từ tiền tuyến đánh tơi bời bại lui trở về. Đệ thập nhị thê đội đã chết tuyệt. 13 thê đội tổn thất hơn phân nửa. Đệ thập tứ thê đội vừa công đi lên, chủ soái liền chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ soái chạy, giáo úy sẽ đi theo chạy. Người phía sau tại sông, người phía trước quay đầu trở về chạy. Đây không phải bình nguyên. Đây là hai bên đều là sườn đồi vách đá dựng đứng sơn cốc. Vì vậy, loạn cả một đoàn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái phó tướng vội vã chạy tới Triệu Sĩ Khúc trước mặt. Nói, đại soái, Quách Kiếm tướng quân xuất lĩnh đệ thập tứ thê đội bại lui. Triệu Sĩ Khúc thở dài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia hắn không biết bại lui có bao nhiêu đáng sợ. Ưng Chùy Nhai đánh tới hiện tại hắn mới biết được. Bại lui là đáng sợ cỡ nào sự tình. Hắn nói, thứ 15 thê đội lên không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phó tướng nói, đã bắt đầu phát động công kích. Triệu Sĩ Khúc nói, có hay không bị bại lui binh sĩ dao động quân tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phó tướng lắc đầu, nói, thứ 15 công kích thê đội tướng quân gọi là Tôn Bá Sơn. Là một thành viên mãnh tướng. Hắn chắc có lẽ không. Triệu Sĩ Khúc lập tức nói, hảo, nếu như hắn là mãnh tướng, nên có mãnh tướng năng lực. Mệnh lệnh Tôn Bá Sơn đến trận đào thoát Quách Kiếm lúc này chém giết. Do hắn tiếp quản đệ thập tứ công kích thê đội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quân lệnh truyền xuống dưới. Truyền âm thạch thanh âm tại hỗn loạn trên chiến trường vang lên. Đang tại mang theo thân binh bối rối trốn chạy để khỏi chết, Quách Kiếm tướng quân đã nghe được chủ soái Triệu Sĩ Khúc truyền đạt mệnh lệnh. Hắn sắc mặt như tro tàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa vặn lúc này, Tôn Bá Sơn mang theo đại quân theo mặt phía bắc trong sương mù dày đặc nhảy lên đi ra. Quách Kiếm rất tuổi trẻ, thế gia đệ tử, từ nhỏ đi học tập binh pháp thao lược, nhưng bàn về vũ dũng, đã có trên giấy chi ngại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chứng kiến đằng đằng sát khí Tôn Bá Sơn xông vào đội ngũ phía trước nhất. Kêu lên, Tôn đại ca, công không đi lên a hát, địch nhân quá cường đại rồi. Không trách ta à, ngươi thả lão đệ một con ngựa a. Tôn Bá Sơn quát to một tiếng. Sỉ nhục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này giơ tay chém xuống. Liền Quách Kiếm bên người mấy cái thân vệ gia tướng đều không có tới kịp phản ứng. Quách Kiếm viên kia tuổi trẻ đầu cút ngay rơi xuống. Tôn Bá Sơn dùng truyền âm thạch lớn tiếng nói. Quách Kiếm lâm trận bỏ chạy. Đã bị quân Pháp làm. Hiện tại đệ thập tứ công kích thê đổi. Về ta Tôn Bá Sơn chỉ huy. Chạy cái gì chạy. Toàn bộ đều cho lão tử xoay người sang chỗ khác. Các ngươi có thể sử dụng bờ mông giết người ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn loạn đệ thập tứ thê đổi. Trải qua Tôn Bá Sơn đơn giản hợp nhất. Toàn bộ sắp xếp đội ngũ của mình trong. Hắn không chỉ có chém giết Quách Kiếm. Còn chém giết Quách Kiếm thủ hạ chính là ba thành viên phó tướng. Tạm thời mệnh lệnh người của mình đảm nhiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ làm trễ nãi không đến thời gian một nén nhang. Phía trước thứ 13 thê đội đã tại khói đặc trong đánh mất hầu như không còn. Chỉ có vô số binh sĩ. Mang theo đao kiếm hướng bên này chạy. Tôn Bá Sơn chứng kiến khói đặc trong tựa hồ có thật nhiều thân ảnh cao lớn như ẩn như hiện. Biết rõ đó là thiên giới chiến sĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hét lớn. Người bắn nỏ chuẩn bị 300 bộ ngưỡng bắn. Vì vậy, ở vào trung quân người bắn nỏ, lập tức giơ lên 5 thạch cường nỏ. Không phải bình bắn, mà là hiện ra ước chừng 45 độ góc hướng lên bầu trời ngưỡng bắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dày đặc mưa tên xuyên qua khói đen, lại ẩn vào khói đen bên trong. Chỉ nghe được phía trước khói đặc hạp cốc trong truyền đến từng đợt gào rú. Từng cái công kích thê đội đều có 28.000 người. Bại lui xuống thứ 13 công kích thê đội nhân gian binh sĩ. Chỉ còn lại chưa đủ 800 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn không phải đào binh. Bọn họ là chiến đến cuối cùng anh hùng. Chủ soái tại vừa giao thủ không lâu sau đã bị cự nhân chiến sĩ chém thành hai nửa. Vốn đệ thập tứ thê đội nên tiếp nhận đi lên tiếp tục chặn đánh địch nhân thế công. Nhưng đệ thập tứ thê đội tại chủ soái Quách Kiếm lâm trận bỏ chạy lúc một mảnh đại loạn. Để thứ 13 thê đội một mình đối mặt, cường đại địch nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn Bá Sơn để phía trước tấm chắn binh nhường ra một đường vết rách. Thả mấy trăm tàn binh tiến đến. Sau đó tiếp tục mệnh lệnh người bắn nỏ ngưỡng bắn. Lúc này đây là 200 bộ ngưỡng bắn. Sau đó là 100 bộ. Đến cuối cùng, siêu, siêu, tên nỏ cơ hồ là dán phía trước trường thương tay cùng tấm chắn binh ra đầu bắn xuyên qua. Một cái toàn thân cắm đầy tên nỏ cự nhân chiến sĩ theo khói đặc trung sung đi ra. Hắn trong tay mộc thuẫn thượng cũng đều là tên nỏ. Chứng kiến phía trước đội ngũ chỉnh tề nhân gian binh sĩ. Cái này cự nhân chiến sĩ hét lớn một tiếng. Trong tay cực lớn tấm chắn quăng đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem phía trước nhân gian tấm chắn binh nện phiên một mảng lớn. Hắn mang theo cán dài búa lớn chém giết mà đến. Lập tức có vài chục chi trường thương chọc tới. Kết quả mấy chục chi trường thương tại búa lớn phía dưới đều bị chặt đứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Búa lớn cơ hồ là kề sát đất đảo qua. Ba cái nhân gian binh sĩ bị búa lớn gọt vì hai đoạn. Nhưng càng nhiều nữa trường thương cùng tên nỏ nhưng là đâm vào này cái cự nhân chiến sĩ trên thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ là bởi vì này ra hỏa tại lao ra khói đặc trước cũng đã điên rồi. Chỉ có tên điên mới có thể đem tấm chắn cho ném ra bên ngoài nện người. Hiện tại không có tấm chắn nơi tay. Hắn liền trở thành dê đợi làm thịt. Tại hắn chém giết mấy người phía sau. Rốt cục bị hơn 10 chi trường thương chọc xuống mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, chết đi. Hắn chết rất nhanh. Ngã xuống đất phía sau không có gì dãy dụa tựu chết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người biết rõ. Hắn trong quá nhiều tên nỏ. Trên người máu tươi đã sớm chảy khô. Hắn vốn nên đã sớm chết đi. Kết quả lại cường chống đỡ lôi kéo 7-8 cái nhân gian binh sĩ cho nó chôn cùng. Càng ngày càng nhiều cự nhân chiến sĩ theo trong xương khói vọt ra. Vì vậy giao chiến, chém giết, song phương binh sĩ giống như là bánh quai trèo giống nhau vặn lại với nhau. Vì dưới chân một tấc vuông chi địa, bọn hắn dùng hết thảy âm độc tàn nhẫn cùng phấn đấu quên mình biện pháp. Chỉ vì giết chết trước mặt địch nhân. Người đăng, trang nền 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.